quý vị xài tiền cho những cái sản phẩm mắc tiền đó là đúng chứ không có sai. Nhưng mà tại vì nó không đúng với tuổi da của quý vị. Ngọc Nhi có một cái chị này nè, chị tên là chị Liên. Cách đây 7 tháng chị đến tiệm Ngọc Nhi và chị nói là, chị xin lỗi Ngọc Nhi trước, là chị chưa bao giờ dùng sản phẩm mỹ phẩm của Việt Nam hay của người châu Á. Tất cả chị dùng là hàng La Mer nè, rồi những cái loại hàng của Pháp nè. Một cái hũ mà rẻ nhất của chị đó là 400 mấy đô. Chị đầu tư dữ lắm vào da. Cái trăn trở của chị là như vậy. Tự nhiên khoảng mấy tháng nay, Nhi ơi, chị thấy sao các đốm của chị nó còn đậm lên, và tai của chị bắt đầu nổi lên nữa. Tại vì thưa quý vị, là chị là đã 62 rồi quý vị. Rồi oh my god, hai con mèo nó phá nhà Ngọc Nhi. Thì chị nói là các đốm trên tai nổi lên, trên mặt nổi lên. Và cái mà chị sợ nhất đã xảy ra là chị thấy mặt chị bắt đầu nó lỏng bỏng, nó chảy xệ. Thì Ngọc Nhi mới nói, ồ, chị xài những cái hàng này bao lâu rồi? Thì chị nói với Ngọc Nhi là chị xài gần 20 năm. Gần 20 năm. Chị là chủ cái hãng tiện rất là lớn quý vị. Một chị giàu lắm. Giàu lắm. Một tháng chỉ xài cái mỹ phẩm đó là khoảng từ 2.500 đến 3.500 đô. Nó gồm tất cả các loại serum, kem dưỡng da và những cái loại đủ thứ hết. Thì như nói vậy là em không bán cho chị được, tại vì hàng của em nó không có bán cho chị được. Cái giá của em rất là rẻ, rẻ mạt so với của chị. Nhưng em liều mạng, em tặng chị, em tặng chị hai cái hũ gummy. Và em tặng chị ba cái loại dưỡng ẩm về chị xài. Nếu chị xài hết cái này, chị ngưng kia lại hết đi, mà chị thấy nó khác thì chị trở ra chị trả tiền cho em. Còn chị thấy nó không đúng như chị muốn thì chị đừng có trả tiền cho em. Em tặng chị luôn, tại vì chỉ là một người ở cùng thành phố Nhi. Thì chị tặng chị một cái chai này. Ngọc Nhi tặng cho chai thứ hai là cái gâm mì nấm. Là cái chai này, tại vì chị sáu mấy tuổi rồi, là 10 loại nấm. Ok. Cái này là giúp mình ngủ ngon và giải độc gan. Nó làm từ 10 loại nấm. Ngủ rất là ngon và giải độc gan. Giải độc và lọc được những cái độc tố mà ở trong cái đường ruột nội tạng của người phụ nữ. Và đặc biệt là nó cung cấp được những cái chất bổ từ nấm, 10 loại nấm này. Cái này là cung cấp được những cái chất bổ cho da và làm tươi da và làm mờ các đốm trên da. Hai cái này đi tặng chị mỗi cái một hộp, và chỉ là chỉ nhai, chị dặn chỉ nhai. Rồi Ngọc Nhi tặng chị á là cái này, Ocean Complex Cream ha. Ngọc Nhi tặng chị là cái stem cell gel. Và cái cuối cùng Ngọc Nhi tặng chị đó là cái này nè quý vị, là cái Retinol Renewal Serum. Ba cái này. Thì khi tặng cái này, Ngọc Nhi có nói là cái này là da chị nó hơi thô, cho nên chị tặng cái này. Ba cái này mình chỉ cách đắp xài kỹ. Sáng đó thì chị dùng stem cell ha, dùng stem cell gel với lại cái Ocean Complex Cream thôi, rồi xài chống nắng là phải hai cái này thôi, hai buổi sáng. Chị 62 tuổi. Tối đó thì chị xài cái này một tuần chỉ hai lần. Thoa đều lên mặt chị, và chị dùng cái kế đến nữa là cái Black Pearl này mỗi đêm cho em. Thì quý vị biết đó là chị xài hết, mà chị rất là hay một cái là chị không hề liên lạc với Ngọc Nhi luôn, khoảng từ một tháng cũng đã rồi tiêu rồi. Cái bà này bà giàu quá trời, rồi bà đưa hàng cho bà giống như làm nhục bà, nó nhục mẹ rồi bà không có xài đâu. Thì tự nhiên chị gọi cho Ngọc Nhi và chị nói như vậy nè, thật sự chị thấy sáu mấy tuổi chị mới thấy cái dạy của chị. Chị cứ nghĩ rằng là xài đồ mắc tiền là tốt, chứ không, bây giờ chị coi mấy cái clip của em là xài đúng cái đồ cái da mình cần là tốt. Chị nhai cái này đó là thật sự chị thấy cái da chị nó ẩm thấy rõ luôn, và nó tươi thấy rõ luôn. Và đặc biệt cái này nó giúp chị ngủ ngon và giảm stress, và chị đi đại tiện rất là tiện. Chị là cái người bị rất là khó đi vệ sinh. Và hai, đi vệ sinh tốt nó sẽ giải độc trong người. Và cái này nó có đông trùng hạ thảo trong này nữa, nó có rất là nhiều chất để lọc độc tố cơ thể luôn. Hai cái này. Và chị xài y như Ngọc Nhi thì chị ra cho nó rằng là cái da của chị đó, chỉ trong vòng chị xài được 26 ngày, chị không liên lạc với Ngọc Nhi, thì chị thấy rằng nó sáng và nó khác hơn cả một năm qua. Hơn một năm qua. Ngọc Nhi mừng muốn khóc luôn. Là tại vì sao? Tại vì ở cái tuổi 62, chị phải cần cái nội tiết tố cơ thể chị để nó không phát sinh các đốm lão hóa. Chị cần lọc độc tố nội tạng để nhẹ nhàng cơ thể ngủ ngon và không bị stress, thì nó sẽ không bị sạm màu da xuống thôi. Và chị cần vitamin A để làm mờ các đốm tàn nhang đầu mũi, vì chị đang thiếu vitamin A. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Đó, hai cái này. Rồi, ở đây đó là stem cell gel, là một cái loại là tế bào gốc đưa vào để làm tươi lại da. Bởi chị lớn tuổi rồi, chị rất là cần tế bào gốc. Ocean Complex Cream, cái này đó là nó là 99 vi lượng khoáng chất nước biển kết hợp với mười mấy 20 loại dưỡng thảo để kích thích tế bào da mình sống lại và tươi lại. Và cuối cùng cái retinol này á, là nó trị những cái làn da mà lão hóa nặng tuyệt vời nếu mình xài đúng cách nó. Cho nên Ngọc Nhi đưa chị ba cái này với hai cái gói mì. 26 ngày sau chị ra, chị nói rằng chị không bao giờ xài cái đồ mất tiền nữa, đúng là nó dài, và chị order chị xài từ bây giờ luôn. Thì cái câu chuyện là như vậy nè. Quý vị xài tiền cho những cái sản phẩm mất tiền đó là đúng chứ không có sai. Không có sai nha quý vị nha. Nhưng mà tại vì nó không đúng với tuổi da của quý vị. Tất cả sản phẩm mất tiền nó làm bằng các nguyên liệu mất tiền là đúng, cho nên nó mất tiền. Nhưng mà nó không đúng với cái da quý vị cần. Tại vì những cái sản phẩm nổi tiếng của Mỹ đó đa phần là dưỡng ẩm sâu. Người Mỹ người ta chỉ lo vấn đề lão hóa bằng cách dưỡng ẩm. Đó. Mà tại sao mình không thích hợp là bởi vì cái da người châu Á của mình nó thô hơn cái da của người Mỹ. Phụ nữ Mỹ cái da nó mỏng dánh, nó trắng nõn nà là tại vì cái da nó mỏng lắm, bởi vì cái giống dân nó như vậy. Thì cái sản phẩm nó làm cho cái người da mỏng nó phải nhẹ hơn cái sản phẩm nó làm cho người da dày. Quý vị xài nó không có đúng. Kế đến nữa là trong hầu như sản phẩm nổi tiếng của Hoa Kỳ và của Pháp, của các nước khác, họ làm dưỡng nhiều hơn là trị. Mà quý vị thì cần trị, bởi vì 30 năm quý vị dưỡng sai rồi. Họ thì họ dưỡng đúng từ bé tới lớn rồi, cho nên họ không cần dưỡng đúng nữa. Từ bé lớn da họ lúc nào cũng đủ cấp ẩm, họ dùng vitamin thường xuyên. Còn chúng ta là từ nào giờ cứ đi dùng kem trộn, kem lột, kem tẩy trắng da không, thì da chúng ta nó yếu, nó hư hết rồi. Nó đã giống như là nó bị lờn rồi, nó không còn xài cái đồ mà bình thường được nữa. Nó ăn quá chất nặng quen rồi, bây giờ đưa hóa chất nhẹ vào hay là đưa những cái mỹ phẩm mà bằng dược chất vào, nó không có ăn nữa. Thành ra nó khác với người ta. Quý vị đang dùng những thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, Ngọc Nhi không có chê nhé. Nhưng mà có một số người nó không thích hợp. Mà có dùng tới sản phẩm nổi tiếng của Mỹ mà cái hệ thống lọc độc cơ thể, cái hệ thống giải độc tố trong nội tạng, cung cấp không đủ cái hàm lượng nội tiết tố, cung cấp không đủ vitamin cho da, cho cơ thể nó ăn, thì nó cũng không có đẹp đâu. Ngọc Nhi đánh trúng vào cái mà chị đang cần, cho nên Ngọc Nhi mới lấy được chị từ một khách hàng mà chỉ một tháng xài 1-2 ngàn đô hàng Mỹ, mà trở qua xài có 100 mấy 200 đô của Việt Nam. Chị không tưởng tượng được. Và chị nói bây giờ chị cứ gửi quà Ngọc Nhi hoài, Ngọc Nhi nó không có lấy đâu chị, mà chị cứ rủ đi ăn. Và tại vì chị thấy là chị Hà Tị Mộc phát được rất là nhiều tiền, và cái tiền đó chị giúp được những cái gia đình ở Việt Nam rất là nhiều. Chị rất là hiền quý vị, nhưng mà chị giống như nói là bây giờ cái tiền một tháng chị đỡ được cả 800 đô, 900 đô đúng không? Chị nói có khi ngàn mấy đó em. Thì chị làm cái gì? Chị nói là đi mua sắm cho nó không? Chị có thể giúp đỡ những cái bệnh viện nhi đồng, những cái bệnh viện ung bú Việt Nam đó, nó tạo cái phước chị nhiều lắm. Còn thân nhân Việt Nam, chị làm phước bằng cách đó đi. Dư cái tiền mỹ phẩm đó ra đó, chị đi làm phước cho những cái bệnh viện ung bú ở Việt Nam đi. Thì yes, chị đã làm. Thưa quý vị, chị đã bắt đầu gửi tiền về hàng tháng để giúp đỡ những cái nạn nhân mà nghèo ở những cái bệnh viện ung bú đó quý vị. Thì mình thấy đó là một cái mà mình làm được thì rất là vui. Thành ra để trở lại câu chuyện cho quý vị đó là không phải quý vị có nhiều tiền, quý vị xài mỹ phẩm mất tiền, mà đúng quý vị cần nuôi da. cho cái da nó ăn cái chất đó là cái retinol găm mì. Hiện giờ đó thì cái sân găm mì nó hết rồi, chứ nếu nó có đó thì Ngọc Nhi khuyên quý vị dùng cái đó là một cặp perfect luôn. Ngọc Nhi gọi là bộ ba thần thánh, nó đi chung với cái SOS găm mì này nè, là bộ ba thần thánh. Cái này mà quý vị ở tuổi trung niên mà bị khô âm đạo, rồi lần lần nó bị xảy ra tình trạng ngứa âm đạo và sợ quan hệ, rồi khô da, rụng tóc, da sậm màu xuống là quý vị thiếu những cái hormone nữ. Quý vị thiếu những cái chất mà cái tuổi trung niên quý đã mất đi, quý vị cần bổ sung cái này lại. Là nó là cái nó cần. Có nghĩa rằng mình bổ sung cái mình cần, chứ đừng có mình nghĩ nó mất tiền mà mình không cần. Nó không tốt. Một người đang đói cho người ta cái bánh, nó rất quý hơn rất là nhiều, đúng không? Thì cái da mình nó đang đói chất bổ, bởi vì từ cơ thể chúng ta thiếu chất thì nó cần cái này đưa vào mau lắm. Một cái chai này thôi, quý vị nhai một cái chai này một ngày 2 viên, hết một chai quý vị thấy da quý vị khác liền. Hồi xưa ví dụ mình nói là ngày nào tắm xong cũng xài dưỡng ẩm lên, mà ngày nào không tắm á, không xài dưỡng ẩm lên á thì nó khô. Còn bây giờ đó, nhai cái này thử đi, mà quý vị không xài lỡ đi đâu mà quên đem kem dưỡng ẩm 3-4 ngày tỉnh bơ, không hề khô da, không hề khó chịu bông tóc, bởi vì nó ẩm từ ở trong hạ bì của da rồi. Cái da của quý vị nó đã ngậm đủ chất, cho nên thiếu 1-2 ngày chẳng sao. Còn mỗi ngày mà quý vị cứ xài 3 cái loại mà cứ tẩy rất nó tiêu. Cái thời buổi mà dùng kem tẩy trắng, kem lột da để nuôi da nó đã qua 20 năm nay rồi. Và dần dần đó là người phụ nữ Việt Nam mình bắt đầu sáng mắt ra với các loại cream trộn rẻ tiền.